Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 69, Thương Mãng Chi Lang, góc truyện audio.com. Không biết có phải lời nói của Tần Chấn và Ngải Văn có ảnh hưởng quá lớn với Tần Phi Tương hay không, cơ bản thái độ của hai người họ chính là ủng hộ hành vi theo đuổi của con trai, cho nên nan đề duy nhất bây giờ của Tần Phi Tương là làm sao bắt được Trung Viễn Thanh tới tay. Tuy rằng đây là nhiệm vụ có độ khó số 1 nhưng cũng không gây khó khăn cho Tần Phi Tương nằm trên giường, mơ mộng cuộc sống vui vẻ sớm chiều bên nhau của hai người. Cho nên y càng nghĩ càng kích động, Tần Phi Tương hận không thể chạy vọt sang hướng đối diện tỏ tình với Trung Viễn Thanh, trằn trọc trên giường rất lâu Tần Phi Tương rốt cục quyết định chạy đến đấu trường phát tiết tinh lực quá tràn đầy. Sau khi xác nhận thông tin cá nhân xong, phái thể thuật của Tần Phi Tương lúc đăng nhập vào hệ thống có khác Trung Viễn Thanh, Tần Phi Tương vừa đăng nhập đã bị truyền tống thẳng vào trong thành phố Lucifer. Xin chào Thương Mãng Chi Lang, hoan nghênh đăng nhập vào hệ thống chiến đấu của Ares, kế tiếp xin mời cậu lựa chọn chiến đấu, huấn luyện hay là nhiệm vụ. Chiến đấu, đi đến đấu trường của lần đăng nhập gần nhất. Tần Phi Tương không nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Được, xin chờ một lát. Chốc lát sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên hoa lên, Tần Phi Tương đã đứng trước điểm báo danh công cộng của nhà thi đấu. Không ngờ nha, Ưng Vương đấu trận đêm nay có thể hấp dẫn được cả Thương Mãng Chi Lang. Tiếng tăm lừng lẫy, đang từ văn phòng nhân viên ở hậu đài đi ra, Laura đã nhìn thấy Tần Phi Tương đứng im nhìn chằm chằm vào áp phích của Ưng Vương đấu trận. Như đang ngẫm, nghĩ gì đó, cô lập tức trêu đùa thân hình uốn éo như rắn nước đi tới, sau đó ra vẻ thần bí thì thầm bên tai Tần Phi Tương, thế nào, có muốn hợp tác với tôi không? Tôi coi trọng anh lâu rồi, chỉ cần theo tôi, cho dù là trận khiêu chiến nào, chỉ cần anh muốn biết tôi đều nói với anh trước tiên, hơn nữa, anh thế này cũng là lúc nên khai trai đi thôi, nếm chút hương vị phụ nữ đi chứ. Tôi sớm đã nói, cô không phải kiểu tôi thích. Tần Phi Tương bất động thanh sắc tránh qua một bên, thoát khỏi móng vuốt chuẩn bị ăn vụng đậu hũ của Laura. Hứ, thật là một người đàn ông vô vị. Laura rất tự giác thu hồi móng vuốt, xoay một vòng với tấm gương trải dài dọc hành lang, Laura phơi bày dáng người hấp dẫn của mình, còn tiện thể nháy mắt với mấy người báo danh, sau đó tiếc nuối nói, thật tiếc mà, mỹ nhân như tôi đã dâng đến tận cửa. Thế mà còn có người cự tuyệt, tôi hiếu kỳ lắm nha, người được anh xem trọng rốt cuộc phải khuynh quốc khuynh thành, rung động lòng người như thế nào a. Tần Phi Tương mặc kệ cô nàng, nhưng trong tim đang nhớ đến dáng vẻ của Trung Viễn Thanh, miệng đang phụng phịu không khắc chế hơi nhếch lên. Được rồi, tôi hiểu, hiểu cả mà, mỗi lần anh nhớ đến người trong lòng thì khuôn mặt đều ngây thơ vô tội. Tôi nhìn thôi đã thấy hoảng sợ đến mắc ói, ai, xem ra tôi đúng là sớm qua thời kỳ cút bắt rồi. Laura bày ra bộ dáng không nuốt được, sau đó cười quỷ dị một tiếng, thừa dịp Tần Phi Tương không chú ý bèn nhanh chóng vỗ mông y một cái, rồi tiến đến trước mặt y, chờ đến lúc theo đuổi được thì nhất định phải cho tôi gặp đó nha, nếu anh quên, đừng lầm bầm nữa, bà đây không bỏ qua cho đâu đấy. Tần Phi Tương tựa hồ đã quen với hành vi đánh lén của người phụ nữ lưu manh này, y bình tĩnh nhã nhặn nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ không cho cô gặp, tôi sợ cô lưu manh thế này mà đi đùa giỡn em ấy, phỏng chừng sẽ bị em ấy đánh chết mất. Laura, không nói cái này nữa. Laura khoát tay, chỉ vào áp phích tuyên truyền Ưng Vương đấu trận. Anh có hứng thú tham gia? Phần thưởng là cơ giáp ưng hình vi, là cơ giáp trung cấp. Tần Phi Tương cũng đang do dự, cơ giáp bạch hổ trong nút không gian của y là một trong những cơ giáp cao cấp nhất, còn loại phần thưởng cơ giáp này hoàn toàn không thể lọt vào mắt y, nhưng mà cơ giáp ưng hình là một trong những loại hình cơ giáp y rất ít khi động đến, kỳ thật không riêng gì Trung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, phải nói rằng ở Ares, thể thuật cùng tinh thần lực là hai phái rất ít khi dùng tới cơ giáp ưng hình, cho nên nếu gặp phải vấn đề này trong khi chiến đấu thì chắc chắn nó là một nhược điểm chí mạng. Có điều tương phản chính là phái thuần máy móc cùng các quân nhân không tốt nghiệp ở Ares lại cực kỳ am hiểu cơ giáp ưng hình, đây là một trong những sơ sót quan trọng mà Tần Phi Tương tìm ra được trong nhiều năm chiến đấu. Cho nên, Tần Phi Tương mới bị kiểu cơ giáp nhỏ bé này thu hút. Laura tha thứ, vui vẻ nhìn Tần Phi Tương sẽ chọn thế nào thì quang não của cô nàng bỗng phát ra một tin tức, cô nàng ấn mở ra, sau đó Laura vẻ mặt thay đổi nhìn về phía Tần Phi Tương. Có chuyện gì? Tần Phi Tương cảnh giác phát hiện thần sắc biến hóa của Laura. Là ông chủ, ông ấy nói nếu anh đồng ý tham gia đấu trận thì ông ấy sẽ đặc cách cho anh vượt qua vòng loại. Lý do, cho tới bây giờ, ông chủ sau màn vẫn còn là một ẩn số, ông ta chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ lại mở cửa cho Tần Phi Tương, khó tránh sẽ khiến lòng người hoài nghi. Hơn nữa, y khác với Trung Viễn Thanh hiếu kỳ về kiểu đấu công khai mới mẻ này, từ nhỏ dưới sự cổ vũ của phụ thân Tần Chấn, Tần Phi Tương đã hình thành yêu cầu rất nghiêm khắc với thể thuật, cho nên ngay từ bé y đã quen thuộc ra vào với kiểu đấu trường công khai, chỉ là duy chỉ có ông chủ đứng phía sau ở đây là y hoàn toàn không biết. Con người này, nghe nói không chỉ nắm trong tay tất cả các đấu trường không chỉ có trong hệ thống chiến đấu của Ares mà đồng thời còn ở cả bên ngoài, phần lớn các đấu trường tư nhân của Skynet đều thuộc về người này. Ông ta tựa như người ẩn nấp trong bóng tối, mà nguyên tắc của Tần Phi Thương là nếu có thể ít tiếp xúc thì càng ít tiếp xúc càng tốt. Tôi cũng không phải con run trong ông chủ tôi sao biết. Được, Laura nhún vai, có lẽ ông ta muốn mượn sức của anh chăng? Tần Phi Thương trầm mặc một chút, y đang định cự tuyệt thì trong quang não bỗng phát ra một thư tín nặc danh, không cần nghĩ nhiều tôi chỉ hy vọng cậu có thể tham gia trận đấu này. Ông có mục đích gì? Tần Phi Thương đáp trả rất dứt khoát, qua một lúc trong quang não mới nhận được tin tức. Phá Quân, đây là người ngồi kế bên cậu, tôi muốn biết người đó là ai, chỉ thế thôi. Phá Quân, Tần Phi Thương nhìn chằm chằm vào hai chữ xa lạ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng y vẫn buông tha, nếu đây là mục đích của ông ta thì Tần Phi Thương sẽ không lo người này sẽ làm chuyện bất lợi cho y, vì thế Tần Phi Thương gật đầu thao tác viết hai chữ đồng ý, biết Tần Phi Thương đồng ý tham gia trận chiến, Laura lập tức đưa một chiếc mặt nạ, đêm nay là đấu loại, anh chỉ cần xem thôi. Đêm mai mới chính thức vào vòng đối chiến loại trực tiếp, nhớ phải đến đúng giờ nha, giờ không sớm nữa, tôi phải đi nghênh đón khách nhân khác đây, hy vọng đêm nay tôi may mắn có thể động tới người mạnh hơn anh đi. Laura quăng một ánh nhìn nóng bỏng vào Tần Phi Thương, sau đó xoay người rời đi. Tần Phi Thương dựa theo thuyết minh, đeo mặt nạ sau đó tiến vào đấu trường, nhập vào dòng người, không ít người đánh tiếng chào hỏi y, dù Tần Phi Thương đã trùng sinh nhưng y vẫn duy trì được kinh nghiệm tác chiến phong phú, có thể nói những đấu trường thế này đối với y chính là như cá gặp nước, đó hoàn toàn không phải nói chơi. Chính vì nguyên nhân này mà ID Thương Mãng Chi Lang. Ở đây là một cái tên có chút danh tiếng. Thương Mãng Chi Lang, là tên sau khi trùng sinh Tần Phi Thương chọn để đăng ký, bỏ qua cái tên từng dùng kiếp trước Ma Quy Quỷ. Khiến y nhớ đến năm tháng tác chiến trên tinh cầu Thương Mãng, mấy tháng đóng quân ở đó đại khái là những tháng ngày y ở gần với Trung Viễn Thanh nhất trong cả cuộc đời, tuy rằng sau đó ít lâu Trung Viễn Thanh đã công bố tin tức kết hôn với Khang Hồng. Khiến y hiếu kỳ là vị láng giềng tối nay có cái tên này khiến y cảm thấy rất tò mò. Phá Quân, chính là cái tên ngồi kế bên y, một người không chỉ ngủ gật khi đang xem trận đấu, hơn nữa còn không hề cảnh giác tựa đầu vào vai y, tuy đây là mạng ảo khiến y không cảm giác được sức nặng nhưng Tần Phi Thương vẫn bị hành vi này chọc cười. Bởi vì tôi rất thích bầy sói ở nơi đó, chúng nó đoàn kết dũng mãnh, nên tôi mới chọn cái tên này. Tần Phi Thương nhớ đến giao ước của ông chủ sàn đấu thần bí, không khỏi tò mò nhìn người đối diện. Nhưng mà không lâu sau đó y liền phát hiện. Đây không chỉ có tò mò mà quả thực chính là kinh hỉ. Y trăm triệu không ngờ tới, Phá Quân, lại là Trung Viễn Thanh, mà đương nhiên kinh hỉ này không chỉ dừng lại ở đó. Nói không chừng, cậu ta cũng rất muốn làm bạn bè của cậu, vì sao hai người không thử xem. Nghe đến mấy lời đánh giá khách quan của Trung Viễn Thanh về mình, Tần Phi Thương cố lấy dũng khí đề nghị nói. Trước tiên bắt đầu từ bạn bè, sau đó chắc chắn sẽ phát triển thành người yêu, đây là bí quyết theo đuổi mà Tần Phi Thương rút ra trong một quyển sách có tựa đề Luyến Ái Chỉ Nam. Phá Quân, không biết chân tướng, tức là Trung Viễn Thanh trầm ngâm một chút. Có lẽ thật sự nên thử xem sao, nếu sáng mai cậu ta chào hỏi với tôi liền quyết định thử làm bạn với cậu ta. Hay, chúng ta có nên cược một lần không? Cậu ấy nhất định làm được Thương Mãng Chi Lang. Tràn, ngập tự tin nói, Tần Phi Thương nhìn khuôn mặt tuyên bố muốn đánh cược với mình của Trung Viễn Thanh, trong lòng âm thầm nổi giận, lần này y nhất định sẽ tranh thủ cơ hội tốt này, cách chương.